Chương 1394, từ tối thành sáng, xây hộ giáo quân. Lưu Húc mừng rỡ trong lòng, biết Bạch Liên giáo thu được đế vương thừa nhận, liền có đại nghĩa danh phận, có thể từ tối thành sáng. Về sau cùng Phật giáo con lường ngốc đấu tranh lúc, có thiên tử chi mệnh, chính là cùng Phật đạo cùng cấp chính thống tông giáo, khó có thể bị do quản lý tà ma ngoại đạo. Còn như ngươi tin ngươi Phật tổ, ta tin ta thiên đế, chính là mọi người so với ba hoa mà thôi. Cái mục đích thứ nhất đạt thành, sau đó, liền phải nghĩ biện pháp để Tùy Dương đế phản hồi Bắc Phương. Lưu Húc tạ ơn phía sau, lại tiếp tục vì hoàng đế phân tích tình thế trước mặt. Trên thực tế, hoàng đế trải qua biến cố này phía sau, đã có phản hồi đế đô Lạc Dương chi tâm, nhưng bác phản hồi Lạc Dương vấn đề lớn nhất chính là Lý Mật quân Ngoa Cương. Lúc này quân Ngoa Cương được xưng mấy trăm ngàn người, binh bức thành Lạc Dương, trở ngại hoàng đế Bắc thượng đường. Lúc này, Lưu Húc nói, thánh thượng, Lý Mật kỳ thực chỉ là tiện giới nhanh. Muốn thánh thượng năm đó Nam diệt Trần Quốc, Bắc cự đột quyết, vũ lược uy chấn thiên hạ. Mà Ngoa Cương trại bọn phỉ chỉ là ga đờ ơ tờ cho xa nhờ, miễn là thánh thượng hoàng sư vừa đến, liền tuyệt đối dễ dàng sụp đổ. Đệ nhất, Ngoa Cương trại tặc quân được xưng mấy trăm ngàn, nhưng thực tế có sức chiến đấu tinh nhuệ quân sĩ tối đa cũng liền 20-30 ngàn, thánh thượng cấm quân vô lượng số lượng cùng chất lượng đều hơn xa tặc quân. Đệ nhị, Lý Mật mới đem Ngoa Cương trại nguyên lai đại ca móc túi địch nhượng giết chết, càng là tàn khốc chấn áp thôi một nhóm dị kỷ phân tử. Ngoa Cương trại nội bộ nhân tâm bất ổn, cả nhánh quân đội đều khuyết thiếu lực ngưng tụ, miễn là chiến cuộc trong chốc lát bất lợi, hay là đại quân lập tức tan vỡ. Đệ tam, thánh thượng cấm quân đều đến từ Bắc Phương, hiện thời nhớ nhà xuất ruột, biết có thể trở về quê quán, nhất định ba quân dụng mệnh nỗ lực chiến đấu, phá tặc tự không nói chơi. Sau đó hắn dừng một chút, tiếp tục nói ra, miễn là thánh thượng có thể phản hồi Lạc Dương, ngồi chấn đông đều, vậy có thể đứng ở thế bất bại. Sau đó sẽ từ từ đồ chi, lấy thánh thượng uy vọng cùng tài cán, Lý Huyên, Đậu Kiến Đức chi lưu ít ngày nữa có thể khác, lần nữa khôi phục đại tùy vinh quang sắp tới. Tốt, Ái Khanh nói cho cùng, muốn chấm năm đó Nam Trinh Bắc chiến nhất thống thiên hạ, như thế nào Lý Mật tiểu nhi có thể sánh bằng đợi chấm nghiêm túc cấm quân phía sau, liền bác thượng phản hồi Lạc Dương, để thế người biết người nào mới thật sự là thiên hạ chi chủ. Dương Quảng cái kia tái nhợt trên mặt nổi lên hồi quang phản chiếu một dạng đỏ ửng, có vẻ rất là kích động. Tốt, mục đích thứ hai cũng đạt thành. Tùy Dương đế phản hồi Bắc Phương phía sau, làm chính thống thiên hạ chi chủ, có khả năng điều động tài nguyên so với Vương Thế Sung chi lưu mạnh hơn nhiều. Tốt nhất là Nam Phương nhất thống phía sau, Bắc Phương vẫn là một đoàn loạn chiến, cái kia không đủ nhất cũng có thể mô phỏng Lưu Dụ thành lập Nam Triều, Nam Bắc rằng co, các lộ ủy chưa Bắc Phương đổ chủng bên trong hao tổn đến trình độ nhất định lại chỉ huy Bắc Thượng, nhất thống thiên hạ. Chuyện chỗ này, Lưu Húc liền hướng Hoàng đế nói nguyện ý tới trước Lạc Dương chuẩn bị cũng thám thính bọn phỉ hư thực. Đạt được hoàng đế cho phép phía sau liền lập tức chạy ra trở lại tha nhờ Dương Châu bên trong tự trạch. Bước tiếp theo, Bạch Liên giáo từ tối thành sáng, mà Bạch Liên giáo chủ tông sư Lưu Húc cũng nên nổi lên mặt nước. Liêu Không Nốc tả cờ cùng với Tĩnh Niệm Thiền viện liền trở thành lập uy người thứ nhất tế phẩm a. Đương nhiên, hoàng đế Bắc thượng phỏng chừng còn phải chờ mấy tháng, Lưu Húc còn có thời gian đi hoàn thành những chuyện khác. Lúc này, cái kia nhu thuận mỹ lệ tiểu thiếp vệ Trinh Trinh đi đến, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng hồng hồng, hỉ thượng mi sao nói, lao ra ngươi đoán là ai đã trở về. Lưu Húc trong lòng hơi động, liền cười nói, ha ha, trọng thiếu đã trở về. Ngoài cửa tùy theo lách vào một đạo thân ảnh, chính là đã lâu không gặp Khấu Trọng. Nhiều ngày tìm không thấy, Khấu Trọng càng thêm thành thục, mang trên mặt một tia phong sương vẻ, nhưng càng hiện ra một cỗ khiếp người mị lực. Tiến lên gian long hành hổ bộ, giống như một khỏa ra khỏi vỏ bảo đao, cả người tản ra không có gì sánh kịp thần thái. Đáng sợ hơn là, võ công của hắn cũng là tiến bộ thần tốc. Nhìn hắn khí tức cảm giác tuyệt không ở Vũ Văn Hóa Cập phía dưới, thế nhưng niên kỷ của hắn liền Vũ Văn Hóa Cập phân nửa cũng không có. Không hổ là nhân vật chính, Lưu Húc âm thầm cảm thán, đồng thời cũng đang suy nghĩ, chính mình tiếp tục như vậy, có thể hay không đang ở bồi dưỡng một cái địch nhân đáng sợ nhất tự từ tử lăng sau khi chết, Khấu Trọng tính cách có biến hóa rất lớn. Tuy là trước người còn là một bộ vui cười tức giận mắng tự lai thuộc bộ dạng, nhưng trên thực tế lại trở nên vô cùng trầm ổn lãnh khốc. Không có tự tử lăng cái này ràng buộc phía sau, cũng là càng có đế vương chi tư. Khấu Trọng chia sẻ hắn những thời giờ này tới nay từng trải, khống chế Trúc Hoa Bang, chiến bình Đỗ Phục Uy, càng là tham dự Ngoa Cương trong trại loạn, đấu Lý Mật, cứu ra địch nhượng nữ nhi địch tiểu. Lúc này, Khấu Trọng có chút ngượng ngùng để hắn tiểu thê tử tiến đến bái kiến Lưu Húc, nguyên lai là địch tiểu một cái thị nữ. Làm thị nữ các nàng có thể dính vào Khấu Trọng cái này một tiền đồ cao xa cao thủ thanh niên, nhưng cũng là may mắn. Lưu Húc tùy tiện cho chút vật cho nàng làm lễ gặp mặt, liền đem những người khác đuổi đi. Cùng Khấu Trọng nói chuyện riêng. Đơn giản mà nói chính là Lưu Húc muốn tốt hơn giữ gìn Bạch Liên giáo, phát triển tín đồ, dự định tại ngày này dưới đại lúc rối loạn thành lập hộ giáo quân, cũng hy vọng từ Khấu Trọng đi xuất lĩnh Tùy Dương Đế Bắc Thượng phía sau, nguyên bản ở lại gần 10 vạn cấm quân sẽ gặp tùy theo ly khai, tha nhờ Dương Châu cùng xung quanh địa khu đều sẽ trở thành một trống rỗng giải đất, mà sớm đã chỉnh hợp Trúc Hoa Bang, Hải Sa Bang, Cự Côn Bang từng cái bang phái lại ở phụ cận có thâm hậu quần chúng trụ. Cột Bạch Liên giáo liền thu được tốt nhất khởi sự cơ hội tốt. Đến lúc đó chỉ cần giết chết Thạch Chi Hiên nhất thống Ma Môn, Nam Phương từng cái Ma Môn thế lực đại ngôn nhân như Tiêu Tiễn, Lâm Sĩ Hoành, Phụ Công Hữu các lộ ủy trưởng cũng có thể từng cái thu phục. Các lộ ủy trưởng hoàn thành những thứ này phía sau liền có tư cách đến Lĩnh Nam cùng Thiên Đao Tống khuyết gặp, hợp thành Nam Phương Hán tộc thống nhất liên minh, chậm đợi thời cơ xua quân Bắc Thượng từ Nam thống Bắc kỳ thực. Lưu Húc liền coi là không hề làm gì, ngồi đợi Lý Thế Dân đánh hạ Đại Đường Giang Sơn cũng là có thể, thế nhưng nếu đi tới Đại Đường thế giới, cái kia ngồi mát ăn bát vàng cũng quá không có ý nghĩa. Hơn nữa nếu quả như thật tùy ý Lý Thế Dân phát triển thế lực cùng thực lực, đến lúc đó Lưu Húc không biết mình có thể hay không thực sự rơi vào cùng nguyên tắc Lý Kiến Thành một cái hạ tràng, cho nên vẫn là bồi dưỡng Khấu Trọng trước tiên đem Lý Thế Dân giết chết lại nói. Khấu Trọng nguyên bổn chính là một có dạ tâm không phải cam bình phạm nhân, rất nhanh liền đồng ý cái này nhất an đứng hàng. Lưu Húc nói, ngươi trước ở nơi này chủ tính trung khởi sự có quan hệ chuẩn bị, ta là ngươi đi lấy chút chiến mã cùng binh khí các lộ ủy chữa vật liệu quân nhu. Được rồi, vì không cho Phật môn con lừa ngốc quá mức chú ý, trên mặt nổi tất cả lấy ngươi làm chủ, Bạch Liên giáo tạm thời ẩn vào phía sau màn, ngươi làm cho này quân đội đặt tên A Khấu Trọng trong mắt lóe lên ánh sáng nóng bỏng, hào hiệp cười, nói, ta không có đọc cái gì thư, cũng nghĩ không ra cái gì văn nhã tên, không bằng đã bảo thiếu soái quân A Lưu Húc bất động thanh sắc gật đầu tỏ vẻ cho phép. Nhưng trong lòng thì chấn động, lịch sử lại một lần nữa về tới nguyên lai quỹ đạo.